Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3508, cuối cùng gặp nhau. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Dịch Nhị Tam quay đầu nhìn về phía đi tới cái này một cao một thấp hai người, tầm mắt lập tức âm lãnh hạ xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người này đương nhiên đó là thái tử điện hạ bên người bát đại thân vệ một trong, cao tên là Cao Tân, hơi lùn tên là Khổ Lạc. Chiêu Nguyệt đôi mắt đẹp lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, thản nhiên nói. Tại hạ cũng là phụng mệnh đến đây, vì thập thất hoàng tử mang về Tô Tiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dịch Nhị Tam nghe chút, vừa cười vừa nói. Cái kia vấn đề liền đến rồi, các ngươi song phương chủ tử đều muốn mang về Tô Tiến, cái kia coi như ta giao ra Tô Tiến, cũng nên giao cho ai đây? Không bằng ta nhìn như vậy đi, bằng không các ngươi đánh trước một trận, phân ra thắng bại về sau ta tại đem Tô Tiến giao cho bên thắng, thế nào? Khổ Lạc mặt không thay đổi nói ra, bớt nói nhảm, đem Tô Tiến đem tới tay lại nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong chốc lát Cao Tân lập tức xuất thủ, phóng tới Dịch Nhị Tam. Chiêu Nguyệt mặt không biểu tình, từng đợt màu xanh lá sương mù từ sau lưng nàng tuôn ra, đánh úp về phía Dịch Nhị Tam mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xong, biến khéo thành vụng rồi. Dịch Nhị Tam kinh hô một tiếng. Tô Tiến hư nhược nói ra. Coi như ngươi không nói như vậy, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha ta. Tiểu huynh đệ, đa tạ ngươi tới cứu ta, không bây giờ ngày nhìn ta Tô Tiến vận mệnh đã như vậy, ngươi buông ta xuống, chính mình đào mệnh đi thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dịch Nhị Tam kiên định nói ra. Nói đùa cái gì, bọn hắn là phụng mệnh đến đây, ta cũng là phụng mệnh đến đây à, ta nếu là buông xuống chính ngươi chạy, vậy ta trở về làm sao gặp Dạ Đế đại nhân. Tô Tiến tiền bối, đừng lo lắng, ta sẽ dẫn ngươi chạy đi. Đúng lúc này, đường tắt trên không, vài bóng người lóe lên, liền có hai cái người áo đen xuất hiện tại Dịch Nhị Tam bên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dịch Nhị Tam sắc mặt đại hỉ, tự nhiên nhận được cái này hai người thân phận, lúc này nói ra. Các ngươi tới vừa vặn, bọn hắn gọi cho ngươi, ta trước trượt. Đuổi, Cao Tân cùng Khổ Lạc liếc nhau, nhao nhao vút qua mà lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể hai vị này người áo đen lóe lên mà đi, ngăn lại hai người. Hai vị, các ngươi quả nhiên là muốn tìm cái chết sao? Cao Tân cùng Khổ Lạc liếc nhau, lạnh giọng nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể thử một chút, một vị người áo đen lạnh giọng cười nói, lợi kiếm trong tay một dạng, lăng lệ bức người kiếm mang bắn thẳng đến Cao Tân mà đi. Mà một người khác trong tay một thanh lợi đao, mặc dù còn chưa xuất thủ, cái kia xâm nhiên hàn mang đã nhanh muốn ngưng kết hư không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người này, đương nhiên đó là Diệp Lương cùng Liễu Đao. Hừ hừ, vừa vặn thái tử điện hạ bên người hai cái ngớ ngẩn, có thể vì cản bọn họ lại. Chiêu Nguyệt cười một tiếng, thân ảnh bị màu xanh lá sương mù che đậy, mà chờ đợi màu xanh lá sương mù tản ra thời điểm, cũng đã không gặp Chiêu Nguyệt bóng dáng rồi. Góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dịch Nhị Tam cõng Tô Tiến cấp tốc chạy như điên, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, thời gian dài thi triển thân pháp cũng làm cho Dịch Nhị Tam linh lực tiêu hao rất nhiều. Mà lúc này, Dịch Nhị Tam quay đầu nhìn lên, bạch y nữ tử kia từ đầu đến cuối giống như quỷ ảnh đồng dạng, đúng là âm hồn bất tán đi theo chính mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có biện pháp, muốn thông chi Dạ Đế đại nhân rồi. Dịch Nhị Tam biết mình vẫn như cũ không cách nào hất ra cô gái mặc áo trắng này Chiêu Nguyệt rồi, lúc này âm thầm lấy ra túi chữ vật liên hệ với Bạch Hạc cùng Lâm Bạch. Trên xe ngựa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên bản Lâm Bạch cùng Bạch Hạc bọn người muốn rời khỏi Phong Ba Phủ, ở bên ngoài Phong Ba Phủ cùng Dịch Nhị Tam hiệp. Thế nhưng là xe ngựa vừa mới đi đến một nửa, Bạch Hạc lại nhận được Dịch Nhị Tam truyền đến cầu cứu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau khi xem xong, Bạch Hạc sắc mặt bỗng nhiên băng lãnh hạ xuống. Xảy ra chuyện rồi, Lâm Bạch hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Hạc ôm quyền nói ra. Dịch Nhị Tam tại mang theo Tô Tiến rời đi thời điểm, bị thái tử điện hạ thân vệ cùng thập thất hoàng tử hộ vệ đuổi kịp, mặc dù Liễu Đao cùng Diệp Lương xuất thủ ngăn cản thái tử điện hạ thân vệ, thế nhưng người của thập thất hoàng tử giống như giòi trong xương, từ đầu đến cuối đi theo Dịch Nhị Tam. Dịch Nhị Tam bây giờ tại nơi nào? Lâm Bạch hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Hạc nói ra, dựa theo kế hoạch đã định tại đi. Lâm Bạch khẽ gật đầu, đối khống chế xe ngựa Lãnh Kiếm nói ra. Lãnh Kiếm, đi Phong Ba phủ số 49 đường phố. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng, Lãnh Kiếm lên tiếng, xe ngựa tại trên đường chính quay đầu, hướng đi một cái phương hướng. Dịch Nhị Tam thở hồng hộc, sắc mặt càng phát ra tái nhợt, bước chân dần dần lảo đảo bắt đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đầu âm u trong đường tắt, Dịch Nhị Tam bước chân bất ổn, chật vật ngã xuống đất. Tô Tiến cười khổ nói, tiểu huynh đệ quên đi thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dịch Nhị Tam thở hổn hển, lại vui vẻ cười nói. Tô Tiến tiền bối, ta Dịch Nhị Tam đời này đều ngơ ngơ ngác ngác trải qua, thật vất vả gặp được minh chủ ta, cái này một thân bản sự mới có hơi tác dụng, đây coi như là giả đế đại nhân an bài cho ta kiện thứ nhất nhiệm vụ, ta há có thể không làm tốt, coi như ta liều lên đầu này tính mệnh ta cũng sẽ đem ngươi mang ra Phong Ba phủ. Tô Tiến khiếp sợ nhìn xem Dịch Nhị Tam, hắn thực sự không nghĩ ra, Dịch Nhị Tam trong miệng giả đế đại nhân đến tột cùng có bản lãnh gì, có thể làm cho Dịch Nhị Tam loại này người mang tuyệt kỹ võ giả, máu chảy đầu rơi cho hắn bán mạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch, nữ tử áo trắng chiêu nguyệt phiêu nhiên mà tới, môi đỏ cười lạnh nhìn xem Dịch Nhị Tam. Chạy à, không chạy sao? Dịch Nhị Tam cõng Tô Tiến, lạnh lùng nhìn xem nữ tử áo trắng, bước chân chậm rãi lui về sau đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dịch Nhị Tam lui ra phía sau một bước, Chiêu Nguyệt liền tới gần một bước. Chiêu Nguyệt nụ cười trên mặt càng phát ra nồng đậm, ánh mắt bên trong nghiền ngẫm, ánh mắt càng thêm thú vị. gocchuyenaudio.com Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà đúng lúc này, đột nhiên tới gần Dịch Nhị Tam, Chiêu Nguyệt bước chân bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt của nàng vượt qua Dịch Nhị Tam, nhìn về phía Dịch Nhị Tam phía sau. Ở nơi nào, đường tắt cuối cùng bên trên, một cỗ xe ngựa đứng tại ở đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đó là một cỗ cực kỳ đơn giản mộc mạc xe ngựa, căn bản không phải thần đô bên trong quan lại quyền quý, có thể coi là chiếc xe ngựa này đậu ở chỗ này, nhường Chiêu Nguyệt toàn thân mát lạnh. Bởi vì Chiêu Nguyệt cảm giác được tại xe ngựa kia bên trong có một đôi băng lãnh vô tình ánh mắt mang theo sát ý vô biên nhìn chăm chú nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cảm giác này giống như là Chiêu Nguyệt còn dám hành động thiếu suy nghĩ một phần, con ngựa kia người bên trong xe, dùng ánh mắt đến tột cùng đưa nàng giết đi. Nhìn thấy Chiêu Nguyệt phảng phất đứng im tại nguyên chỗ bộ dáng, Dịch Nhị Tam cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nhìn lại, nhìn thấy xe ngựa trên mặt hắn lộ ra nét mừng, bước nhanh bay đi, đi vào bên cạnh xe ngựa áy náy nói ra. Giả đế đại nhân, thật có lỗi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sao, nơi này giao cho ta đến. Trong xe ngựa truyền đến Lâm Bạch thanh âm băng lãnh. Dịch Nhị Tam đồng ý một tiếng, nhanh chóng đi vào xe ngựa sau đó, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có xe ngựa ngăn lại Chiêu Nguyệt cũng không dám tùy tiện đuổi theo. Ngày tại Dịch Nhị Tam rời đi sau đó, xe ngựa kia màn xe kéo ra, từ trong đó đi tới một vị nam tử áo trắng, trên mặt một tấm tử kim sắc tường vi mặt nạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giả đế, Chiêu Nguyệt tầm mắt lấp lóe, tựa hồ có chút né tránh giả đế tầm mắt. Lâm Bạch rơi xuống đất, tường vi dưới mặt nạ một đôi băng lãnh thấu xương ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Chiêu Nguyệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đi ra xe ngựa, đối với Chiêu Nguyệt đi tới. Đi lại kiên định, ánh mắt tàn nhẫn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem Lâm Bạch đi tới, Chiêu Nguyệt trong lòng cũng không có e ngại, ngạo nghễ nhìn chăm chú Lâm Bạch. Làm Lâm Bạch đi đến Chiêu Nguyệt 10 bước bên ngoài, chậm rãi gỡ xuống trên mặt tường vi mặt nạ, lộ ra một tấm nhường Chiêu Nguyệt vô cùng quen thuộc khuôn mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiêu Nguyệt, đã lâu không gặp. Lâm Bạch gỡ xuống sau mặt nạ, sắc mặt băng lãnh nói. Đã lâu không gặp, Chiêu Nguyệt tựa hồ cũng không có quá lớn kinh ngạc, phảng phất nàng đã sớm biết giả đế chính là Lâm Bạch một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.